Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Lão Đại. Hai Nguyệt đã gần đến khâu cuối cùng, mùa xuân cước bộ càng ngày càng gần, hành tàu ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ mọi người đã dần dần cảm nhận được mùa xuân khí tức. Một năm kế sách ở chỗ xuân, mùa xuân không thể nghi ngờ là cái bận rộn mùa vụ. Đối với La Khải tới nói cũng giống như thế. Đầu tiên là đầu hạ anime phòng làm việc hoàn thành đăng ký. Thông qua đại lý công ty cầm tới bằng buôn bán. Tại pháp luật trên đã có thể khai trương buôn bán. Cùng lúc đó, phòng làm việc thuê văn phòng đi qua thanh lý quét dọn cùng đơn giản trang trí về sau. Hướng về Tín Thải công ty mua sắm đám kia thế chấp dụng cụ. Cũng toàn bộ chuyển vào tới, tăng thêm tiền kỳ thông báo tuyển dụng cùng Đoạn Hoành Thụy đề cử một nhóm nhân viên. Đầu hạ anime phòng làm việc khung xương nhanh chóng dựng hoàn thành. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Friday buổi chiều, La Khải đi vào Bách Thịnh Quảng cáo công ty. Bách Thịnh Quảng cáo công ty là một nhà 4 cấp A đại hình quảng cáo xí nghiệp. Nó tổng bộ cũng tại nghệ thuật vườn trong vùng, giống như tinh không cao ốc cách xa nhau vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét xa. Hôm nay La Khải cũng không có gì không phải A muốn làm quảng cáo, mà chính là đập quảng cáo. Đoạn thời gian trước La Khải thương diễn cùng thông cáo mời không ít. Ngoài ra còn có một chút quảng cáo đại sứ hình tượng, nhưng là hắn trên cơ bản đều cự tuyệt. Duy chỉ có đón lấy một nhà trong nước phục trang xí nghiệp đại sứ hình tượng. Nhà này Ngàn Hy tập đoàn quy mô thực lực không tính là đỉnh cấp. Tuy nhiên phát triển tình thế tương đối hung mãnh, chủ đà vận động cùng nghỉ dưỡng dày phục, nhãn hiệu danh tiếng không sai. Ngàn Hy tập đoàn quảng cáo đại lý thương chính là Bách Thịnh Quảng cáo. Bách Thịnh Quảng cáo thông qua Tinh Mộng truyền thông tiếp xúc đến La Khải. Hy vọng La Khải đại sứ hình tượng Ngàn Hy nhãn hiệu 2016 nghỉ dưỡng series phục trang. Đối với quảng cáo đại sứ hình tượng, La Khải là phi thường thận trọng. Phía trước có mấy nhà quảng cáo đại lý thương mở ra không sai bảng giá, nhưng đều bị hắn cho cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia phải La Khải đại sứ hình tượng nhãn hiệu đều không phù hợp hắn yêu cầu. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân thường thường chỉ lo trước mắt lợi ích. Mặc kệ cái quái gì quảng cáo, chỉ cần tiền cho đúng chỗ liền đập, hoàn toàn không để ý tới đại sứ hình tượng nhãn hiệu phải chăng phù hợp chính mình hình tượng, hoặc là không tồn tại tiềm ẩn tai họa ngầm. La Khải không có ngắn như vậy xem, cũng không có như vậy lo vạn. Hắn không phải không tiếp quảng cáo, mà chính là phải tiếp thích hợp bản thân quảng cáo. Điểm này là không thể lay động tuyến, nếu không thà rằng bỏ lỡ cũng không chấp nhận. Trước mắt La Khải tại làng giải trí già vị trí xen vào 2-3 tuyến ở giữa, xông lên hạng 2 rất có thể. Tuy nhiên khoảng cách những quốc tế đó đại phẩm bài còn có tương đối cự ly xa, cũng sẽ không đi hy vọng xa vời. Đồng dạng, trong nước đỉnh cấp nhãn hiệu cơ bản cũng sẽ không suy nghĩ hắn. Đối lập kém một chút phổ thông bài danh là thích hợp nhất lựa chọn. Nhưng cũng đối mặt không thể cầu hắn ra vị trí còn kém chút. Lần, có tiềm ẩn mạo hiểm hành nghiệp nhãn hiệu không thể tiếp. Điển hình nhất cũng là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Còn có tài chính diễn sinh phẩm cái quái gì đầu tư quản lý tài sản các loại. Một khi xảy ra chuyện sẽ đối với tự thân hình tượng tạo thành đả kích nghiêm trọng. Được trả bằng mất, về phần những cái kia không có cái gì tiền đồ. Phong cách cúi xuống quảng cáo đại sứ hình tượng, ra giá lại cao hơn La Khải cũng sẽ không suy nghĩ. Tỉ như một vị nào đó ngôi sao trước kia tiếp cái website trò chơi quảng cáo. Sau đó cái trò chơi này bản thân phẩm chất rất kém cỏi. Dựa vào làm ẩu bắt trước sao chép cùng gia châu tiền quảng cáo đến liều mạng kiếm tiền. Đối với đại sứ hình tượng ngôi sao liền sinh ra tương đối phụ diện ảnh hưởng. Thậm chí tại trên internet biến thành tiết mục ngắn cho cười. còn có ngôi sao tiếp không được mang thai, không được dục dân doanh bệnh viện quảng cáo. Về sau cái kia bệnh viện bị bộc ra trùng trùng điệp điệp tấm màn đen. Hố rất nhiều bệnh nhân tiền. Sau cùng mấy vị bệnh nhân đem đại sứ hình tượng ngôi sao đều kiện ra tòa. Có những này có sẵn ví dụ là Khải trừ phi là đầu bị con lừa đá mới có thể phạm sai lầm giống nhau. Hắn đối với mình tương lai định vị không chỉ có riêng chỉ là tại một hai tuyến, mà ngàn hy phục trang liền cũng thích hợp hiện tại La Khải. Nhãn hiệu tầng thứ, đại sứ hình tượng sản phẩm loại hình cùng phong cách đều tương đối phù hợp, tăng thêm có chút phong phú đại ngôn phí. Hắn không có lý do cự tuyệt. Đại sứ hình tượng hợp đồng đã chính thức ký tên. Hôm nay La Khải là tới quay chụp quảng cáo chiếu cùng sản phẩm chân dung. Bách Thịnh quảng cáo công ty thực lực hùng hậu, có chính mình chuyên môn phòng nhiếp ảnh. La Khải chạy tới thời điểm, bên trong đã có người tại lều bên trong quay chụp, rất là náo nhiệt bộ dáng. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, phụ trách tiếp đãi là Bách Thịnh quảng cáo một vị nhân viên nữ. Nàng ấy nấy nói ra, bên này còn không có đập tốt, phiền phức ngài đợi chút chỉ chốc lát. Ta để cho chuyên gia trang điểm trước tiên cho ngài trang điểm được không? La Khải cười cười nói. Được, vị này công tác nhân viên dẫn lĩnh La Khải ở bên cạnh trang điểm trước sân khấu mặt ngồi xuống, lại cho La Khải đưa lên nước trà. Nhưng chuyên gia trang điểm lại không có lập tức tới. Đi theo La Khải tới Trình Hiên có chút bất mãn. Thầm nói, hẹn xong 3 giờ, chúng ta đúng giờ tới. Bọn họ liền cái dạng này a, quá phận. Trình Hiên trước kia tại Tinh Mộng truyền thông thị trường bộ đi làm, về sau bị điều đến Khải Hoàn phòng làm việc hiệp trợ hỗ trợ. Trương Bác nhìn hắn bình thường công tác rất chân thành, cho nên trực tiếp đem hắn muốn đi qua. Hiện tại Trình Hiên đã là chân chính Khải Hoàn phòng làm việc một thành viên. Trừ thường ngày quản lý blog fan quần bên ngoài, hắn còn kiêm nhiệm La Khải trợ lý, chia sẻ không ít nguyên bản thuộc về Trương Bác công tác. Bởi vì La Khải trên cơ bản không tiếp thương nghiệp đại sứ hình tượng, cho nên hôm nay Trình Hiên khó được đi theo La Khải đi ra. Nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi, kết quả ở chỗ này cảm giác giống như là bị dội một chậu nước lạnh. Hắn thay La Khải bênh vực kẻ yếu, trong lòng cũng rất khó chịu. La Khải nhịn không được cười lên. Không có việc gì, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi chờ cũng không quan hệ. Làng giải trí là thực tế nhất địa phương, giống như Hồng Đính Bạch lại bình thường bất quá. Hắn tuy nhiên không phải quá khí nghệ nhân, ra vị trí cũng không có cao bao nhiêu, không thể trông cậy vào người khác bưng lấy dỗ dành. Vì thế sinh khí kia liền càng không đáng, nói không chừng sẽ còn bị người khác chế giễu. Phía trước đang tại quay chụp hẳn là vị trí nhân khí minh tinh. Nhìn xem rất trẻ trung kiêu ngạo bộ dáng, bên cạnh trợ lý cùng công tác nhân viên vây một đống, cho nên mới sẽ sơ sẩy hắn bên này. Trình Hiên cũng chú ý tới, hắn không phải loại kia cũng an phận người. Xung phong nhận việc, Khải ca, ta đi qua nhìn một chút. La Khải vốn là muốn nói không cần, ngẫm lại tốt hơn theo hắn đi. Nghe ngóng tin tức, thực cũng là một vị hợp cách trợ lý nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Trình Hiên ở phương diện này có chút thiên phú, chỉ chốc lát sau công phu liền mang theo thăm dò được tin tức trở về. Vị kia đang tại chụp hình người gọi là Tô Nghệ Thuật. Năm ngoái đầu năm xuất đạo một vị thần tượng nghệ nhân, đã đi ra một tấm cá nhân đĩa nhạc đồng thời quay chụp qua một bộ phim truyền hình. Là đương thời trong vòng lớn nhất lưu hành tiểu thịt tươi loại hình ngôi sao. Mặc dù nói hắn đĩa nhạc lượng tiêu thụ bình thường, phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu cũng, nhưng là tại ký kết công ty lực nâng phía dưới, lẫn lộn tuyên truyền đến mức lợi hại, liên tiếp tại tất cả đài truyền hình tống nghệ tiết mục bên trong lộ diện. Cho nên nói chuyện thành tựu, Tô Nghệ Thuật không tính là lớn bao nhiêu thành tựu, tuy nhiên nhân khí phương diện tuyệt đối vung La Khải một mảng lớn. Blog fan quá ngàn vạn, tại rất nhiều tiểu thịt tươi ngôi sao bên trong cũng rất có danh tiếng. Nhắc tới cũng đúng dịp, Tô Nghệ Thuật hôm nay xuất hiện ở đây, cũng là tới quay phục trang quảng cáo chân dung. Hắn đại sứ hình tượng nhãn hiệu gọi là Đế Á, sau ngàn hy phải vang dội không ít, thuộc về trong nước một đường cao đoan phục trang nhãn hiệu. Vốn là lúc này Tô Nghệ Thuật hẳn là đập xong, nhưng là hắn yêu cầu rất cao, đánh ra đến ảnh chụp trước phải để cho hắn hài lòng. Nếu không liền không thể dùng, cũng không thế nào nghe theo nhiếp ảnh sư chỉ huy, cho nên mới giày vò đến bây giờ. Trình Hiên hạ thấp giọng len lén nói ra, ta xem nhiếp ảnh sư đều sắp bị hắn tức chết. Chấm ngoặc kép, La Khải ha ha ha, ngài tốt, chấm ngoặc kép, đang tại lúc này, một vị dáng người diêm dúa lòe loẹt nam tử đi tới. Cười híp mắt hỏi, xin hỏi ngài là La Khải lão sư a? Dùng, diêm dúa lòe loẹt, để hình dung nam nhân tựa hồ là sai lầm. Nhưng xuất hiện tại La Khải cùng Tô Nghệ Thuật trước mắt vị này hoa dạng nam tử boy over flower. Cái từ này thật đúng là không có cái gì sai lầm. Hắn dáng người thon thả, ăn mặc cách ăn mặc lệch trung tính hóa, còn rất dài một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, mang theo sáng loáng khuyên tai, cười rộ lên bộ dáng rất có vài phần vũ mị. Nói thật vị này nếu là thay đổi nữ trang, lại hóa cái nùng trang, chụp hình đơn giản PS vừa xuống phóng tới trên Internet, tuyệt đối có vô số trạch nam cùng bái hô to, lão đại. La Khải đứng dậy cùng hắn nắm chắc tay. Ta là La Khải, ngươi là hoa dạng nam tử boy over flower tự giới thiệu mình. Ân Thanh Hà, ngài chuyên gia trang điểm, để cho ngài đợi lâu. Không sao, chấm ngoặc kép. La Khải cười cười nói, ta cũng là vừa mới tới, làm phiền ngươi. Ân Thanh Hà hé miệng cười nói, ngài quá khách khí. Đang khi nói chuyện, hắn một đôi cặp mắt đào hoa rất là không chút kiêng kỵ đánh giá La Khải. La Khải thản nhiên tự nhiên ngồi hạ xuống, bên cạnh Trình Hiên lại tại âm thầm phát run tha thứ hắn kiến thức nông cạn. Trước kia thật không có gặp qua cùng loại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.